Chương 73, tâm có nga nở kết. Tuy rằng lúc này hai canh giờ đã sớm đã qua, nhưng la trên quảng trường nhưng là dị thường yên tĩnh. Ở La Phủ chờ 37 người thi đấu trị liệu bệnh nhân thời điểm, Bách Hiểu Xanh cũng đã phái tiểu thuyết ra đệ tử, xin bọn họ đem xung quanh phương viên trong vòng trăm thước, đều cho hoàn toàn phong tỏa. Trong khu vực này chỉ có bọn hắn một đám bình ủy cái gì, còn có La Phủ chờ 37 người. Ở thời gian chậm rãi vượt qua chung, Đoan Mục Dung Muội chỉ liền liền dường như ma giống như vậy, không ngừng phải sử dụng các loại trị liệu thủ đoạn. Rốt cục, ở gần như lại là một canh giờ thời điểm, tên kia bị na nở dê trị liệu bệnh nhân, ngón tay vi vi run nhúc nhích một chút. Nhất thời, Đoan Mục Dung phảng phất nhạy cảm nhận ra được, tú kiểm trên vẻ kích động chợt lóe lên, lập tức trị liệu thủ đoạn càng là không ngừng phải bày ra. Rốt cục, ở một cái nửa canh giờ thời điểm, tên kia bị na nở dê trị liệu bệnh nhân rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Chữa khỏi Đoan Mục Dung có chút khó có thể tin nhìn trên giường bệnh bệnh nhân, na nở dê xác thực là đã kinh tận lực, vốn đang cho rằng thật sự trị liệu không tốt vị bệnh nhân này, nhưng không nghĩ tới, đem mình lĩnh ngộ một ít đồ gia nhập vào trị liệu chung, dĩ nhiên hội có như vậy thần kỳ hiệu quả, vốn là tự cho là đều chuyện không thể nào, nhưng vào lúc này song song rồi. Gian nan nhúc nhích một chút thân thể, Đoan Mục Dung chậm rãi chạm, quay đầu, nhìn về phía Bách Hiểu Xanh bọn hắn, nhúc nhích dưới môi, nhưng không có phát ra âm thanh. Bách Hiểu Xanh nhanh chân đi đến Đoan Mục Dung bên người, trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, mở miệng nói rằng, chúc mừng ngươi, xem ra Đoan Mục cô nương là lĩnh ngộ được cái gì, phỏng chừng lần này y lý hội sau y lý thuật sẽ tăng nhanh như gió đi. Đoan Mục Dung ánh mắt sáng lên, mới vừa gật đầu, chuẩn bị nói cao y gì, nhưng đột nhiên, thân thể đột nhiên một hoảng, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Cẩn thận Bách Hiểu Xanh vội la lên, chuẩn bị nâng. Nhưng lại có người nhanh hơn hắn, một vệt bóng đen trong phút chốc thoáng hiện mà đến, đem ôm, nhẹ phủ. Mà lúc này, Đoan Mục Dung nhưng là đã kinh bất tỉnh đi. Liếc mắt nhìn ngất đi Đoan Mục Dung, La Phủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thực sự là quá sang bậy, phong hàn chưa lành liền như vậy tiêu hao lực lượng tinh thần, phòng trừng chữa bệnh cuối cùng đoạn thời gian đó là cứng rắn chống đỡ tới được đi, mà khi nghe đến tin tức thắng lợi sau đó, nhất thời vui sướng, kết quả dẫn đến căng thẳng tinh thần nhất thời tản ra muội tử, ngươi cu nở dê quá không yêu tiếc chính mình đi tang hải trong thành. Dịch quán. Đương Đoan Mục Dung tỉnh lại thời gian, đầu tiên chính là phát hiện này không phải trụ sở của nàng, mà là một cái na nở dê văn sở không thấy địa phương. Sau đó, na nở dê liền nhìn thấy đang đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài không biết nhìn cái gì là phủ. Này màu đen bóng lưng. Xem ra ngược lại cu nở dê đu nở dê là khá là rộng rãi, làm cho người ta một loại an tâm cảm giác. Nơi này là Đoan Mục Dung bán đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng. Nơi này là dịch quán La Phủ xoay người lại, đắp. Dịch quán Đoan Mục Dung đối với hôn mê sau ký ức tất nhiên là hoàn toàn không biết. Hỏi, ta tại sao lại ở chỗ này đùng La Phủ đánh một cái văng chỉ, khẽ cười nói, cái vấn đề này nhưng là hỏi rất hay, nhất châm kiến huyết ây Đoan Mục Dung ngạc nhiên. Có thể chợt phục hồi tinh thần lại chính là đầu đầy hát tuyến. A nói, ta đây là bình thường đặt câu hỏi đi. Đúng La Phủ rất thẳng thắn gật gật đầu, lại nói, nhưng ta chính là cảm thấy cái vấn đề này không sai được rồi không ngữ lần thứ hai đột. Kích. Vậy là làm sao đi tới nơi này, ngươi là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? La Phủ hỏi. Nói thật lời nói dối có ý gì? Đoan Mục Dung phiết đầu không rõ, không thể không nói. Nữ nhân xinh đẹp làm ra một bộ không hiểu dáng vẻ thực sự là quá manh. Nói thật nha chính là ngươi cùng ta bỏ trốn, ngày hôm qua cũng đã cùng ta viên phòng rồi. La Phủ đồng học rất nghiêm túc nói, khiến cho hảo như thật có chuyện này như thế. A nghe được lại là cái môn này tử sự, Đoan Mục Dung nhất thời một tiếng thét kinh hãi, na nở dê hoảng rồi, tại sao lại như vậy? Na nở dê một điểm cũng không có chuẩn bị, hơn nữa tại sao một điểm ký ức đều không ngẩng đầu. Đang chuẩn bị chất hỏi một chút La Phủ, liền nhìn thấy hắn ở này cười xấu xa, thông minh như Đoan Mục Dung làm sao không biết mình bị sái, đang chờ phát tác, vội la lên, ngươi có thể nói còn chưa nói xuất. La Phủ liền thưởng mở miệng trước nói, hảo, chỉ đùa một chút mà thôi chúng ta. Trước còn không có sản sinh cái gì quan hệ thân mật, tuy rằng ta cu nở dê muốn nhất nửa câu sau, La Phủ là dùng rất nhẹ âm thanh nói, có thể vẫn bị Đoan Mục Dung cho nghe được. Na nở dê tại chỗ liền mau, âm thanh bỗng nhiên một cao, ngươi nói cái gì không, không nói gì đối mặt dĩ nhiên biến thân làm nữ hán tử bình thường Đoan Mục Dung, La Phủ còn dám nói cái gì kìm nén đi ngày ấy ý thì gặp qua sau sau đó, La Phủ liền cho Đoan Mục Dung nói tường tận dưới ngày ấy ý thì gặp qua sau thời. Đoan Mục Dung QNZ bắt đầu biết được mình và La Phủ Hạ Vô Thả ba người đồng thời đặt ngang hàng làm ý gì hội khôi chủ, mà chính mình bởi ngày ấy tinh lực hao tổn quá mức, đã kinh hôn mê hai ngày, ở này trong vòng hai ngày, La Phủ vẫn hầu ở bên cạnh chính mình, tuy rằng ngoài miệng không hề nói gì, nhưng trong lòng hay vẫn là rất cảm động. Chờ đến La Phủ nói xong, Đoan Mục Dung vắng lặng chốc lát, cuối cùng phun ra hai chữ, tạ tạ này đã kinh là nợ hắn lần thứ hai ân tình đi. Đoan Mục Dung thầm nghĩ. Ngày ấy y thì hội dũng cảm đứng ra, vốn là vì báo hắn lần thứ nhất ân tình, nhưng không nghĩ cuối cùng hay vẫn là hắn ra tay vì chính mình giải vây. Đoan Mục Dung phiền muộn van nở ngan nở không cái gì nghe được Đoan Mục Dung hướng mình nói cảm ơn, La Phủ cười nhạt một tiếng, lại nói, Đoan Mục cô nương không cần hướng về ta nói cảm ơn, ta cho rằng này bất quá là nhấc tay chi lao mà thôi, ngược lại là ta còn có lời muốn đối cô nương nói cái gì. Đoan Mục Dung hơi kinh ngạc. Sẽ là nói cái gì đâu a, La Phủ trầm ngâm, bao hàm lượng lao một lúc, cuối cùng mới mắt lộ ra thâm tình, ẩn tình đưa tình mà nhìn kỹ Đoan Mục Dung, nói thật, đợi ngươi tóc dài cùng eo, ta cưới ngươi khỏe không này, nên tính là thông báo đi. Đoan Mục Dung đầu góc trong nháy mắt xuất hiện trống rỗng, na nở dê không nghĩ tới La Phủ lại lớn gan như vậy, như thế lỗ mãng. Tuy rằng là một đa y mỹ nữ y kìa tiền, na nở dê người ngưỡng mộ đông đảo, có thể này bị tại chỗ thông báo. Na nở dê hay vẫn là lần thứ nhất ra yên tĩnh, tĩnh mịch một lúc lâu, Đoan Mục Dung chậm rãi phun ra một chữ. Cút đứng ở dịch quán ở ngoài, nhìn dịch quán một chút, La Phủ cảm khái va nở nga nở La Phủ đại nhân, ra đi. Một tên thân mặc áo đen ý dịch quan cung kính kêu một tiếng. La Phủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đi vào xe ngựa. Đi thôi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đương xe ngựa bóng lưng biến mất ở bụi mù trùng, dịch quán bên trong đi ra một vệt bóng người màu trắng. Dư Ava Hormone mà ỷ La Phủ, xin lỗi tần cùng mặc, nhất đi nhờ là không thể có kết quả tốt buồn bạ hữu dũ.